Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, chương 505, Liên Thủ Roger. Từng đóa to lớn màu đen cây nấm mây phóng lên tận trời. Bàng bạc lửa sóng tại laser lai càn quét phía dưới tàn phá bừa bãi tại đại địa. Như thế một vòng mãnh liệt hỏa lực bao trùm dưới. Tham chiến số người nhiều nhất băng hải tặc bách thú bên cạnh tự nhiên tử thương thảm trọng. Hệ dâu ẩn ác trái ác quỷ năng lực giả thi thể trải rộng chung quanh. Đáng chết hải quân, đây là muốn tới kiếm tiện nghi sao? Cuồn cuộn bụi bặm bên trong. Kaido cắn răng nghiến lợi nói. Trên ngực của hắn đang nằm lấy mấy đạo răng khắp nơi vết kiếm. Huyết nhục lan lộn, đỏ thẫm máu cuồn cuộn mà tuôn ra. Hắn có lẽ đã không phải là năm đó ở thần chi cốc đại chiến bên trong đi theo Rock sau lưng cái kia. Tiểu quỷ, nhưng là so sánh với đứng tại mảnh này hải chiến lớn lực đỉnh phong Roger. Y nguyên kém như vậy một chút. Một bên khác Roger đồng dạng phụ thương. Song mi nhíu chặt, Adamri nhúng tay. Để cuộc chiến tranh này trở nên càng thêm hỗn loạn. Càng phát không cách nào dự đoán, giết. Đem hải tặc toàn bộ đều diệt đi. Vì chính nghĩa, Di Sơn đảo hải cuồng nhiệt tiếng hò hét vang lên. Ngay sau đó là từng chiếc hải quân chiến hạm như là cự kình ngang nhiên đụng phải quỷ. Đảo lục địa, nhiều vô số kẻ hải quân tinh nhuệ thông suốt rút ra giao quân dụng. Thẳng tắp giết vào hải tặc trong đám người. Đao kiếm vù vù cùng súng pháo tiếng oanh minh bên tai không dứt. Trên chiến trường lập tức trở nên nghiêng về một bên. Quỷ đảo bên trên hải tặc nhóm nguyên bản đã tại cháy bỏng trong chiến đấu tổn thất nghiêm trọng. Thụ thương, chiến tử, thể lực cũng tiêu hao đến 7-8 phần. Lại trải qua hải quân chiến hạm một vòng hỏa lực bao trùm bắn một lượt. Bọn hắn sớm đã tới cực hạn. Mà lúc này khi bọn hắn đối mặt với lấy thế như trẻ che chi thế đánh tới. Thời kỳ toàn thịnh hải quân bộ đội tinh nhuệ. Nơi nào còn có quá nhiều chống cự không gian. Trong lúc nhất thời, hải quân bên này đúng là giết đến máu chảy thành sông. Giết đến không người có thể làm. Roger, nếu không chúng ta tạm thời đem thả xuống chiến tranh. Đem hải quân đều xử lý. Kaido nhịn không được mở miệng nói. Hắn nhìn như cầu thả. Trên thực tế lòng dạ lại là cực sâu. Hắn có đầu đủ lý do tin tưởng. Nếu như bọn hắn này một đám hải tặc tiếp tục ở chỗ này chiến đấu xuống dưới. Cuối cùng sẽ chỉ làm hải quân một phương lượm đại tiện nghi. Hắn tin tưởng Roger không phải người ngu. Hải quân cùng hải tặc tự nhiên liền ở vào một cái đối lập trên lập trường. Căn bản không tồn tại bất luận cái gì hòa hoãn cùng tồn tại không gian. Roger nhất định sẽ đáp ứng mình tạm thời kết minh đề nghị. Nhưng Roger tiếp xuống câu nói này lại là để Kaido hai mắt trừng lớn. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ai muốn cùng ngươi cái này hỗn đản liên thủ a? Roger cười lớn một tiếng. Thân ảnh trực tiếp lướt đi. Vung đao lấy Kaido đánh tới. Mà cùng này đồng thời. Một đạo thon dài thân ảnh từ hải quân chiến hạm bong thuyền bỗng nhiên vọt lên. Phía sau mở rộng ra một đôi cánh chim màu đen. Lấy mắt thường căn bản là không có cách bắt tốc độ lướt qua hư không. Adamri, tốc độ của hắn đúng là nhanh như kinh lôi, thân ảnh như là một tia chớp màu đen. Đi sau mà tới trước. Kaido con ngươi lập tức chăm chú co vào. Nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hắn đúng là nhìn thấy. Adamri phát sau mà đến trước. Từ Roger thân phụ kinh qua. Hoàn toàn không để ý đến Roger. Mà Roger, vậy mà cũng là giống như căn bản liền không nhìn thấy Adamri cái này hải quân đại tướng giống như. Chỉ là vùi đầu xách đao hướng phía mình xông lại. Hai người này, vậy mà ăn ý, liên thủ, mục tiêu của bọn hắn, là mình. Cái này sao có thể? Mà các ngươi lại là một cái hải quân một cái hải tặc a? Nghìn cân treo sợi tóc. Kaido căn bản không kịp đè xuống nội tâm chấn kinh. Đưa tay vung ra lang nha bổng. Đồi, tia chớp màu đen trong hư không đồ sinh. Roger đao cùng lang nha bổng cách xa nhau lấy một khoảng cách giằng co. Bộc phát ra run sợ vừa sóng gió. Đại địa vỡ ra, trước mắt loạn thạch tung bay. Bụi sĩ cuồn cuộn, một cái đen kịt móng vuốt lại là bỗng nhiên từ bụi sĩ bên trong nhô ra. trùng điệp nặng vạch một cái. Oa, máu tươi tại Kaido trên lồng ngực tiêu xạ mà ra. Kaido phát ra một đạo kiệt tê nội tình bên trong cuồng hống. Sôi trào đồng dạng ngọn lửa màu đen tại trên vết thương của hắn hừng hực thiêu đốt. Phảng phất căn bản sẽ không dập tắt. Màu đen lợi trảo lộ ra một đạo Kaido từ trước tới nay chưa từng gặp qua thân ảnh. Ác ma sừng, màu tím đen lôi đình đường vân quanh quẩn làn da. To lớn cánh rơi, đập vào mặt chính là núi thây biển máu khí tức tà ác. Sôi trào sát khí cùng điện khí lẫn nhau lấy tràn đầy hư không. Tốt đẹp như vậy cơ hội, Roger đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn thân ảnh một cái xoay tròn, tránh ra Kaido mang theo quán tính lang nha bổng, thấp người tránh đi về sau. Một đao từ đuôi đến đầu lướt lên, lại là một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Huyết vũ bay là tả, mà Roger một đao đắc thủ về sau. Đúng là tự giác tránh ra một cái thân vị. Adamri cấp tốc điền vào vị trí của hắn. Thiêu đốt lên địa ngục chi viêm lợi chảo phá không đâm thẳng. Phốc phốc, Kaido như bị sét đánh. Đứng đấy con ngươi run rẩy lên. Adamri lợi chảo, lại là sống sờ sờ từ bụng của hắn xuyên qua mà qua. Từ phía sau lưng của hắn nhô ra. Sắc bén chảo ở giữa còn kèm theo thịt nát cùng máu tươi. A a a a a a. Giữ tận tơ máu trong nháy mắt tràn đầy Kaido con ngươi. Hắn một tay bắt lấy Adamri cánh tay. Các ngươi hai người này. Vậy mà liên thủ. Roger. Ngươi vẫn là cùng năm đó đồng dạng. Phản bội ngươi làm hải tặc lập trường. Kaido gầm thét lên. Cơ bắp kết cánh tay ngang nhiên dùng sức. Đúng là muốn ngạnh sinh sinh chen đoạn Adamri cánh tay lấy Kaido có một không hai biển cả bắp. Thịt. Xử lý đoạn một cánh tay. Đó là rốt cuộc cực kỳ đơn giản sự tình. Adamri ánh mắt bên trong hàn mang chợt lóe lên. Trên cánh tay trong nháy mắt giấy lên càng thêm tràn đầy ngọn lửa màu đen. Phảng phất thẳng vào linh hồn đâm nhói. Để Kaido động tác vì đó một càng. Thừa cơ hội này, Adamri quả quyết đem tay của mình từ Kaido trong thân thể rút ra. Trướng mắt hồng mang bỗng nhiên ở trước mắt đại thịnh. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt phía dưới. Adamri vô ý thức ngửa ra sau đầu. Một trụ cứu nóng sóng sát đến đỉnh đầu của hắn lướt qua, bắn về phía phương xa đưa tới kinh khủng nổ lớn. Long nhân hình thái Kaido vậy mà khoảng cách gần như vậy sử dụng thổ tức. Một giọt mồ hôi lạnh từ Adamri trên trán tràn ra, sau đó cấp tốc bốc hơi. Kaido cái quái vật này, thương thế như vậy lại còn có thể bảo lưu lấy dạng này lực lượng kinh khủng. Phía sau ác ma song song cánh chấn động. Adamri thân ảnh sau này kéo dài khoảng cách. Roger thân ảnh cũng là xuất hiện tại hắn bên người. Từng ngụm thở phì phò. Khóe miệng tràn ra một đạo vết máu. Hai người bọn họ thần sắc kiêng kỵ chằm chằm vào cách đó không xa đứng tại sâm máu đỏ đỗ bên trong. Long nhân, hai mắt nheo lại. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.